Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2359, hư không kiếm linh trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hư lang, người nguyện ý bỏ qua mình thân xác, đọ sức một phen sao, giờ khắc này hư vô tiên đế, mở miệng lần nữa, hư lưng trong chốc lát. Còn không biết hư vô thái tổ đang nói gì, có nghi ngờ, vì sao phải bỏ qua đạt tới mình thân xác? Thái tổ, chẳng lẽ nói tiên đế thân xác không chỉ là một cái? Chẳng qua là rất nhanh hư lang, từ hư vô thái tổ tiếng nói bên trong, suy đoán ra một ít tin tức. Hư vô gật đầu một cái, nhìn về phía hư lang chậm rãi mở miệng nói, thiên giác có thể hoàn toàn dung hợp. Nhưng người có lẽ không được, bất quá dù là không được, chỉ cần nắm trong tay vậy lực lượng của thân thể, người thực lực cũng biết đến gần tiên đế. Còn như thân thể kia, chính là ta lấy được bác cường giả thiên tộc thi thể. Bác thiên tộc cường giả, cái này làm cho hư lang tâm thần run lên. Đối với bác thiên tộc sự việc, hư lang vẫn là biết được một ít. Nhưng cho dù là hắn vậy không cách nào biết được rất cặn kẽ. Chỉ biết là, cái này bác thiên tộc cũng không phải là tiểu la thiên tu sĩ. Nhưng bọn họ đã từng muốn chiếm lĩnh tiểu la thiên. Bất quá cuối cùng thất bại. Không cách nào trở lại bị tiểu la thiên cường giả chu diệt. Thái tổ, ta nguyện ý thử một lần. Đối với hư lang mà, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiên đế đường hắn có lẽ cả đời này cũng theo dõi không tới. Có thể cho dù không phải tiên đế, nếu có thể có đến gần tiên đế thực lực, đối với hư lang mà nói cũng đủ rồi. Ừ, chỉ cần ngươi có thể qua thành công, ngươi cái này nhất mạch người đều có thể thử một phen. Đây tuyệt đối là một cái cử động to gan, nhưng hết thảy đáng thử một lần. Hư vô cười lớn một tiếng. Cái này rất điên cuồng, dưới điên cuồng đúng là hư gia thực lực lớn tăng, vung tay lên, trực tiếp mang hư lang từ gian phòng rời đi, không có người nào sẽ biết, hai người bàn luận cái gì, ở hư gia bên trong vậy không có người nào sẽ biết. Hai người muốn đi chỗ nào, chúng tiên chi mộ, bị kẹt ở quỷ tiên thân thể bên trong dịch tiểu phi, vẫn là một như thường lệ hấp thu luyện hóa đế tinh. Từ đột phá đến cấp 9 chuẩn đế sau đó, dịch tiểu phi tu vi lên muốn lần nữa đột phá, thì trở nên được chậm chạp. Dẫu sao cấp 9 chuẩn đế trên, chính là tiên đế. Cái này dịch tiểu phi tiến vào tiểu la thiên sau đó. Mơ tưởng cầu mong cảnh giới, đế tinh luyện hóa hấp thu, có thể không chỉ là dịch tiểu phi bổn tôn, còn có dung hợp bên trong hỗn nguyên ba thân. Ba người luyện hóa hấp thu, so với bổn tôn còn nhiều hơn lên không thiếu, nhất là ba thân, đang thử từ bổn tôn thân thể bên trong, rút ra lấy đế khí tức, dịch tiểu phi có đế cốt bên trong, ẩn chứa đế khí tức, tương đối khổng lồ, đế cốt chỉ có bổn tôn dịch tiểu phi có, hỗn nguyên ba thân một chút cũng không có, các người ba tên, bắt đầu sao? Dịch tiểu phi nhắm mắt dưới, cảm thụ thân thể bên trong đế khí tức, đang trôi qua, mắt mạc chậm rãi nâng lên, đôi mắt bên trong tản mát ra dùng mình. Hừ, đế tinh luyện hóa hấp thu, ngươi không bằng chúng ta ba cái, bây giờ ngươi như thế nào đấu với chúng ta? Lôi đình thân thanh âm vang lên, đối với thế cục có nhất định nắm trong tay. Cho dù là vậy một cái tiện chó trợ giúp bổn tôn, bọn họ đều có biện pháp ứng đối. Đoạt ngươi hết thảy, chúng ta ba người liền có thể thành đế. Viêm hỏa thân cũng là lớn cười nói, bổn tôn, lần này ngươi bại hoàn toàn. Cực băng thân một mực rất trầm bình tĩnh, giờ phút này hắn cũng cảm thấy dịch tiểu phi đã không có biện pháp. Các người ba cái quá tự đại. Dịch tiểu phi đáp lại, khóe miệng hơi dơ lên, lại tới dịch tiểu phi đáp lại, lập tức để cho Hỗn Nguyên Ba Thân có một chút bất an. Quả nhiên lão Hắc ra tay, đã chuẩn bị xong trận pháp linh tinh, toàn bộ động dùng đến. Từ trận pháp linh tinh bên trong, tràn ra từng đạo tiên văn, trực tiếp ngưng tụ ở bổn tôn Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Cái này có thể vây khốn ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong Hỗn Nguyên Ba Thân. Chỉ bằng những thứ này sao? Chẳng qua là đối với lão Hắc thủ đoạn, Ba Thân đã không úy kỵ, điên cuồng hấp thu Dịch Tiểu Phi trên người đế khí tức. Quả thật Dịch Tiểu Phi nguyên bản có màu máu khuôn mặt, từng điểm tái nhợt xuống. Dĩ nhiên không chỉ là cái này một ít. Hư không kiếm linh, dựa vào ngươi, Dịch Tiểu Phi bên người, hư không thần kiếm xuất hiện, hư không thần kiếm bên trong tồn tại kiếm linh. Vậy thanh thúy dễ nghe tiếng đáp lại vang lên, giao cho ta đi. Hư không thần kiếm ở Dịch Tiểu Phi bên người bắt đầu xoay tròn vờn quanh, cái này làm cho nguyên bản hấp thu Dịch Tiểu Phi đế khí tức trong người thân thể bên trong Hỗn Nguyên Ba Thân trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Lập tức thời khắc này bọn họ không còn là hấp thu, mà là thân thể mình bên trong lực lượng bị hút kéo ra đi, biến thành tụ vào bổn tôn thân thể. Là vậy hư không thần kiếm quan hệ, vậy một cổ cường đại lực lượng để cho bọn họ ba người trong chốc lát đối kháng không được. Khốn kiếp, tại sao có thể như vậy? Ba người cũng khẩn trương, muốn từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong thoát đi đi ra ngoài, có thể là tới tiên văn đối với bổn tôn thân thể bao trùm. Bọn họ trong chốc lát căn bản không cách nào rời đi. Đây chính là các người và ta chênh lệch. Các người ba người liên thủ chung một chỗ, lấy là có thể đối phó ta. Chẳng lẽ lấy là ta người giúp chỉ có lão Hắc một cái sao? Lão Hắc đối với trợ giúp của mình rất lớn, giống nhau hư không kiếm linh ở nhất định thời điểm dành cho cung cấp càng thêm trợ giúp. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ba thân lộ vẻ rất nóng nảy. Giờ phút này lại tới bổn tôn Dịch Tiểu Phi đối với bọn họ ba người lại là bắt đầu đồng hóa. Cái này đồng hóa dưới, bọn họ ba người đem lần nữa bị luyện hóa, phụ thuộc vào bổn tôn, so với đã từng còn muốn và bổn tôn chặt chẽ không thể điểm. Ba tên, trở về đi, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, và Hỗn Nguyên Ba Thân nhân quả, cuối cùng là có thể kết thúc. Bất quá trong này cũng là hung hiểm, nếu là không có hư không kiếm linh, lần này thì phiền toái. Đồng hóa hấp thu Hỗn Nguyên Ba Thân lực lượng, nguyên bản tu vi tiến bộ chậm rãi Dịch Tiểu Phi, ở tu vi lên lập tức bắt đầu tăng vọt đứng lên. Đây cũng là lại tới Hỗn Nguyên Ba Thân, hấp thu đế tinh dưới phản hồi, sinh cơ bừng bừng, khí tử vong, cả đời vừa chết. Hai đạo hơi thở xen lẫn nhau, ở nơi này quỷ tiên thân thể bên trong khí tử vong. Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn không sợ, nào chỉ là không sợ, vẫn có thể đem khí tử vong hấp thu luyện hóa. Lão Hắc chính là tránh lui mở, nhìn Dịch Tiểu Phi, thằng nhóc thúi, lần này thật sự là lớn vận may. Ba cái phân thân lần nữa hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Dịch Tiểu Phi chiến lược đem cao hơn một tầng lầu, bất quá cùng ba thân dung hợp, bực này cường đại tích lũy, đột phá đến tiên đế sẽ càng thêm khó khăn. Dĩ nhiên dù là không được làm tiên đế, ở Tiểu La Thiên bên trong, sợ rằng cũng có thể và tiên đế đánh một trận, huống chi còn có một chút, Tiểu La Thiên tiên đế cường giả bị ràng buộc. Một khi ra tay sẽ bị Tiểu La Thiên thiên địa quy tắc chế tài. Cho nên nói tiên đế cường giả không dám không chút kiêng kỵ ra tay. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau à. Vẫn là cấp 9 chuẩn đế, cũng không có bước vào tiên đế. Cái này ở Tiểu La Thiên bên trong quá đặc thù, không có bị bất kỳ ràng buộc, là hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Lão Hắc chú ý Dịch Tiểu Phi, phía trên còn chưa tiêu hao hết đế tinh, tiếp tục bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa hấp thu,